Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176. Vi ba tần bạo lựu đạn. Tia chớp phá vỡ bầu trời đêm, tiếng sấm không ngừng rền vang, cuồng phong lôi kéo cành cây, mưa to giống như ông trời đang điên cuồng xuýt xuýt. Ở nơi này lôi điện nảy ra, mưa gió tàn sát bừa bãi ban đêm. Hoa trên đỉnh núi, gần như sở hữu ảnh nguyệt ba tổ võ giả, đều hướng về Trương Phàm chỗ ngoài tường tụ tập. Bọn họ thấy là đồng bạn nhóm không đầu thi thể lăn xuống đầu của đầy đất địa. Cho dù là phong lại cuồng, cũng thổi không tan này tràn ngập huyết tinh. Cho dù là mưa lớn hơn nữa, cũng tẩy vô cùng này đầy đất máu tươi. Sở hữu ảnh nguyệt tổ chuẩn võ giả nhóm đều lại là kinh khủng, lại là phẫn nộ. Kinh khủng là vì tại chút bất tri bất giác, bọn họ hơn 20 đồng bạn đã ngã xuống, mà bọn họ liền địch nhân ảnh tử cũng không thấy. Phẫn nộ là vì từ trước đến nay đều là bọn hắn ảnh nguyệt tổ giết người khác, trả lại không có bất kỳ người nào dám động bọn họ ảnh nguyệt tổ. Dù cho dám động, cũng không ai có thể tìm tới bọn họ ảnh nguyệt tổ. Hiện tại chỉ một lát, tựu chết rồi hơn 20 người. Bọn họ ảnh nguyệt tổ trả lại chưa từng có gặp qua thảm như vậy trọng tổn thất. Trương Phàm thì trốn ở tường, nhanh chóng mở ra nano đồng hồ, tra xét ba tổ trưởng gian phòng tình huống. Để cho hắn có chút thất vọng chính là, cái kia ba tổ trưởng tựa hồ nhập định đồng dạng, căn bản cũng không có rời đi gian phòng kia ý định. Hắn không ly khai, Trương Phàm không thể trực tiếp xông vào cầm ảnh nhận cùng cường hóa tề. Ni mã, điệu hổ ly sơn lại không điều động được ngươi này ra hỏa. Kia cũng đừng trách lão tử. Trương Phàm đoán chừng một chút nơi này cùng gian phòng kia cự ly, toán hạ xuống có chừng 70 đến 80 mét. Trương Phàm lúc này lấy ra một mai vi ba tần bạo lựu đạn. Ngươi không đi ra, xem ra là chê ta huyên náo động tĩnh không đủ lớn. Vậy cho ngươi tới điểm mãnh liệt. Trương Phàm cầm lấy vi ba tần bạo lựu đạn, lặng lẽ rời đi kia bức tường. Đoán chừng cách đây tường có 60-70 thước, này mới ngừng lại được. Lúc này, hắn cách này ba tổ trưởng chỗ gian phòng chỉ có không đến 20 mét. Cùng lúc đó, những ảnh đó tháng tổ đám võ giả, đa số tại kia bức tường bốn phía tìm kiếm lấy hung thủ dấu vết để lại. Thế nhưng mưa quá lớn, nhất thời bán hội căn bản không có khả năng tìm đến. Bọn họ chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí, vừa cẩn thận tra xét bốn phía. Kỳ thật, kia bức tường phụ cận những thi thể đó cùng đầu người cũng đều là Trương Phàm ném tại nơi này, mục đích chỉ là vì đem những này người đều hấp dẫn qua, tụ tập cùng một chỗ. Lúc này, một đạo so với trước sở hữu tia chớp đều thô to tia chớp, lần nữa phá vỡ bầu trời đêm, răng rắc một tiếng so với trước sở hữu tiếng sấm đều vang dội tiếng sấm. Đột nhiên đến, chấn động đầu người da run lên, chấn động người màng tai đau nhức. Trương Phàm mượn này tiếng sấm yểm hộ, nhanh chóng vẹt ra lựu đạn bảo hiểm, hơi vừa dùng lực, hướng về kia bức tường phương hướng ném đi, sau đó vội vàng phục thấp thân thể, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ba tổ trưởng gian phòng cửa phòng. Cùng lúc đó, tại kia bức bên tường, một cái 10 cấp chuẩn võ giả phía sau lưng, đột nhiên bị vật gì đập một cái. Hắn vội vàng ngay tại chỗ một cái cuồn cuộn, nhảy ra 5 mét, sau đó quay đầu lại, nhìn xem vừa rồi đánh hướng đồ đạc của mình, mượn lại một đạo thiểm điện. Hắn thấy rõ vật kia, tựa hồ là một cái so với nắm tay ít một chút hình cầu. Bất quá bởi vì chỉ là nhanh như vậy một chút, cho nên không thấy rõ. Bất quá hắn là 10 cấp chuẩn võ giả, trong đêm tối cũng có thể thấy mọi vật, cho nên hắn nhìn kỹ hướng trong bóng tối vật kia, muốn xem rõ ràng. Nhưng mà liền vào lúc này, vật kia đột nhiên phát ra vô cùng chói mắt hào quang. hắn cảm giác ánh mắt trong chớp mắt mù, trả lại phản ứng không kịp nữa. Quanh đường kính 100 mét phạm vi, trong chớp mắt bị chói mắt hào quang nuốt hết. Tại đây chói mắt bên trong hào quang, một đạo hình bán cầu sóng xung kích nhanh chóng hướng về bốn phía cùng không trung khuếch tán. Tại đây đạo sóng xung kích, những vốn đó điên cuồng rơi xuống mưa, cũng tựa hồ đình trệ tại không trung. Trên mặt đất, tức thì bị này đạo sóng xung kích xoáy lên chừng 2 thước sâu đích một tầng bùn đất. Giống như biển động hướng về bốn phía cuồn cuộn mà đi. Về phần những võ giả đó, tại đây đạo sóng xung kích trực tiếp bị oanh có chia 5 xẻ 7. Lúc trước bọn họ trả lại cảm thấy những bị giết đó đồng bạn quá thảm, đầu đều dọn nhà, thậm chí rất nhiều người đầu cũng bị đánh thành 2 nửa. Thế nhưng vẻn vẹn hơn 1 phút đồng hồ, thân thể của bọn hắn đã chia 5 xẻ 7, so với đồng bạn của bọn hắn càng thê thảm gấp 100 lần. Đương nhiên, bọn họ đồng bạn thi thể tại đây đạo sóng xung kích cũng trực tiếp bị xé nứt. Nói là ai so với ai khác thảm hại hơn, kỳ thật cũng là chó chê mèo lắm lông mà thôi. Tại đây trong lúc nổ tung, Trương Phàm cảm giác mình dưới chân mặt đất đều loáng nhoáng một cái. Ánh mắt của hắn lại gắt gao nhìn chằm chằm nano đồng hồ giả thuyết giới diện. Giới diện thượng hình ảnh trong chớp mắt biến mất 90%. Điều này đại biểu chỉ cần tại bạo tạc trong phạm vi những người kia, nhiều chức năng đồng hồ tất cả đều bị phá hủy, mà bản thân bọn họ tự nhiên không thể có thể còn sống sót. Lại nhìn một chút sinh mệnh tín hiệu, quả nhiên, quang điểm đã biến mất gần như 90%, vốn đang còn sống hơn 50 cái chuẩn võ giả. Lúc này chỉ còn lại có 8 người mà thôi. 8 người này đều là may mắn không có tiến nhập bạo tạc phạm vi. Trương Phàm nhìn xem những cái này, trong nội tâm không có bất kỳ thương cảm. Ảnh Nguyệt Tổ giết qua người số lượng cũng không ít, trong đó có người xấu, nhưng là có rất nhiều người tốt. Cho nên Trương Phàm một mai lựu đạn liền tiêu diệt hơn 40 người. Không có bất kỳ tâm lý gánh nặng. Hơn nữa bọn người kia vốn nhiệm vụ muốn chính là giết chết chính mình. Một lần không có có thể giết mình, sử dụng 2 lần, 3 lần, 4 lần tới giết chính mình. Hiện tại tiêu diệt bọn họ càng nhiều người, về sau chính mình sử dụng càng an toàn một chút. Còn có, bọn họ dám đoạt đồ đạc của mình, chỉ một điểm này liền tội không thể tha thứ. Cùng lúc đó, Trương Phàm thấy được cái kia phá cửa phòng miệng, một cái bóng đen đột nhiên nhảy lên xuất ra. Tốc độ của hắn cực nhanh, nhanh đến Trương Phàm gần như đều muốn thấy không rõ. Người này chính là cái kia võ giả, ba tổ trưởng. Trương Phàm nhìn người nọ tốc độ, liền lấy làm kinh hãi. Hắn đã sớm biết chân chính võ giả tốc độ là vô cùng kinh khủng, thế nhưng lại không nghĩ rằng này tốc độ của con người lại khủng bố như thế. Lấy Trương Phàm đoán chừng, tốc độ của hắn e rằng đạt đến mỗi giây hơn 30 mét. Cũng chính là hắn chạy 100 mét, chỉ cần 3 giây nhiều một chút. Hơn nữa 100 mét tuyển thủ đều là trong nháy mắt sức bật. Tài năng chạy ra tốc độ như vậy, nếu như chạy 200 mét, tốc độ sử dụng chậm rất nhiều. Vũ giả này có thể không đồng nhất, đây chính là bọn họ bình thường tốc độ. Đừng nói chạy 200 mét, coi như là chạy 20 km, hắn như cũ là tốc độ như vậy. Đây mới là đáng sợ nhất. Bất quá lúc này Trương Phàm không kịp nghĩ nhiều, hắn đều chính là cái này cơ hội. Thừa dịp kia ba tổ trưởng chạy ra ngoài công phu, hắn thi triển ra tiễn bộ, nhanh chóng hướng về gian phòng kia chạy đi. Hơn 10 thước cự ly, lấy nhập môn cấp bậc tiễn bộ, cũng chính là 3 cái tiễn bộ mà thôi. Nhanh 3 chợt hiện, hắn liền đi tới gian phòng. Trên mặt bàn, kia 5 chi tiến hóa tề chính ở chỗ này. Thế nhưng ảnh nhận cũng đã không thấy. Trương Phàm cũng không có công phu so đo, một phát nhấc lên kia 5 chi tiến hóa tề, sau đó liền muốn từ trên cửa sổ nhảy ra ngoài. Hắn biết cái kia võ giả rất có thể rất nhanh sẽ trở về. Bất quá liền vào lúc này, theo một đạo thiểm điện ánh sáng đem gian phòng ánh có sáng trưng. Hắn nhìn thấy kia ba tổ trưởng lúc trước ngồi qua bệ đá bên cạnh trên mặt đất. Có một cái đồ vật, nói đoạn ta liền đoạn A, ngươi đoạn ta đoạn tất cả đều đoạn A. Hắc hắc, Irophan nhé, không nói nữa, trước chạy thoát, bằng không thì bị đánh chết. Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.